Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 37, mỹ nữ do nước tạo ra. Góc truyện audio.com. Bên trong lớp tuyết, hàn băng thần công của Lý Thông tự động vận chuyển, chân long cửu thức bắt đầu trị liệu thương thế của cơ thể. Long tượng bàn nhược công hình thành long phòng hộ tránh tiếp xúc môi trường bên ngoài, không cho tiết ra khí tức thu hút yêu thú, độc trùng nơi đây, tuy có chút cẩn thận, nhưng Lý Thông vừa mới chiến đấu với Bạch Kim tiểu sói cũng đã khá vất vả rồi. Hắn không muốn đánh giá thấp sự đáng sợ của độc trùng. Yêu thú nơi đây, không muốn lại dụng thêm vài con như thế nữa. Nhìn bộ dáng nha đầu tiểu long nữ thanh thuần khả ái, như con mèo con nhu thuận nằm trong lòng Lý Thông. Hắn cảm giác trách nhiệm bảo vệ mỹ nữ của mình không hoàn thành. Trong lòng đối với chuyện vừa rồi tự trách không thôi. Cứ nghĩ long biến cảnh tam trọng băng thuộc tính, đi tham hiểm nơi toàn băng tuyết sẽ không nguy hiểm. Vậy mà vừa đi không đến một ngày đã bị thương. Lúc này Lý Thông cũng nhìn thẳng vào vấn đề là mình còn quá nhỏ yếu. Nỗ lực tự cường còn thêm mãnh liệt, cũng khá may mắn, Lý Thông không phải người to mồm, nếu không sẽ mất mặt trước mỹ nữ A-Hát, ghét nhất vài đứa suốt ngày cứ bô bô, bất kỳ kẻ nào tổn thương ngươi, ta sẽ cùng hắn không chết không thôi, làm được rồi hãy nói, không làm được thì hãy để trong lòng, đây cũng là một trong các tiêu chí sống của Lý Thông. Đại phôi đàn, ngươi làm sao vậy A-Hát? Tiểu long nữ nhìn Lý Thông một chút lý nhí hỏi. Nàng khó hiểu, không biết tại sao Lý Thông không trả lời. Kêu vài tiếng không được. Tiểu long nữ đang nằm trên người hắn, vươn hai tay đang ôm lên mặt nhào nặn. Trả thù hắn không để ý nàng. Đang suy nghĩ mà bị người khác phá rối là ai thì cũng không vui. Nhìn tiểu long nữ vươn hai tay sờ nắn mặt mình, Lý Thông trong lòng thầm nghĩ. Nha đầu càng ngày càng lớn mật. Nằm trên người mình uốn éo đã qua giới hạn rồi, giờ lại thêm cái động tác này, thử hỏi đàn ông trẻ khỏe như Lý Thông hắn sao mà chịu nổi. Phải cho nha đầu này biết tay mới được, suy nghĩ liền làm, bàn tay đang ôm eo thon dơ lên không nặng không nhẹ đối với cái mông của nàng vỗ xuống đi. Đùng, theo một tiếng giòn tan vang lên. Tuy nhỏ nhắn nhưng mềm mại mà tràn ngập xúc cảm co giãn để Lý Thông trong lòng run lên. Mông ngọc bị tập kích bất ngờ, vốn đang đắc ý trả thù, tiểu long nữ hai chân liền mềm nhũn, hoảng sợ mà kêu lên. Nàng lớn mật ôm hôn Lý Thông lâu như vậy cũng phát hiện cơ thể có cảm giác kỳ quái. Tại nơi thần bí cũng đã có chút ướt át, một cái vỗ mông của Lý Thông như nước biển tràn dê. Một đi không trở lại. Khuôn mặt đã ửng hồng lợi hại, cái cổ nhỏ nắng cũng đã bất giác đỏ lên, hờn dỗi chừng Lý Thông một cái, liền vùi đầu vào ngực hắn không biết làm sao, không thể nào, chỉ đánh nhẹ một cái mà thôi không cần làm ra phản ứng và thanh âm kêu kỳ quái như vậy A-Hát. Lý Thông mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cũng đổ mồ hôi, vừa định kiểm tra xem thế nào, phần bụng lập tức truyền đến một trận ướt sũng. Kỳ quái là không có cảm giác lạnh giá của môi trường bên ngoài mà là cực kỳ ấm áp. Kèm theo đó là một trận mùi hương mật ong nhẹ nhàng truyền tới. Lý Thông tiến về phía phần bụng sờ sờ. Quả nhiên khu vực này đã hoàn toàn ướt đẫm. Không nghĩ tới chính mình một cái vỗ mông. Tiểu long nữ rõ ràng giây lát không khống chế được mà tiểu trong quần. Bắt đầu từ bao giờ thì? Nước thánh, đồng nữ lại có mùi mật ong rồi. Lý Thông có chút khó tin mà nghĩ đến vấn đề này. Trong đầu linh quang lóe lên, chắc chắn là do linh khí dư thừa ở thần võ đại lục làm cho tiểu long nữ không chỉ đẹp hơn, mà thân thể còn được cải tạo không còn tạp chất, dùng toàn là cực phẩm mật ong làm thức ăn, thấm vào cơ thể có mùi như thế cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Lý Thông trong lòng hô to, dị giới vạn tế, thủy tinh đại nhân vạn tế. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, bàn tay Lý Thông chạm mạnh vào khu vực thần bí của tiểu long nữ. Khu vực đó vốn đang trong tình trạng khá nhạy cảm làm sao có thể chịu đến tác động như thế. Dù cho cô khống chế nhưng toàn thân tiểu long nữ vẫn mạnh mẽ mà run lên. Ân ân, tiểu long nữ nhẹ rên một tiếng, mang theo một tia hờn dỗi không thôi. lần này cũng chỉ biết giấu gương mặt mình, không dám nhìn Lý Thông, nghe thanh âm kỳ quái. Chưa cho Lý Thông thời gian suy nghĩ, bàn tay liền truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc, mùi mật ong lại truyền vào lỗ mũi. Như đã có kinh nghiệm, Lý Thông lập tức cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng cuồng hô, vỗ một cái ra nước, sờ một cái ra nước, mỹ nữ toàn thân đều là nước tạo thành không có sai mà. Ô ô đại phối đản khi dễ Long Nhi sau này không dễ ý đại phối đản nữa. Sau một lúc không biết làm sao, tiểu long nữ đối với Lý Thông ngao ngao mà khóc, trong lòng có bao nhiêu ủy khuất thì giờ trong mắt hiện lên bấy nhiêu ủy khuất. Chứng kiến tiểu long nữ như thế, Lý Thông cũng không biết làm sao, rút bàn tay có chút ướt át từ khu vực thần bí ra. Nhân lúc tiểu long nữ không chú ý, rất tự nhiên tại trên mông nhỏ nàng lau lau hai cái. Dù sao cũng đã ẩm ướt gần như toàn bộ khu vực phía dưới. Thêm một chút nữa cũng không nhiều. Cái này vốn cũng là nàng tè ra quần mà ra. Sau một phen phí công sức an ủi, cũng cảm nhận được Lý Thông quan tâm cùng không để ý đến vụ xấu hổ vừa xảy ra. Tiểu long nữ trong nội tâm cảm giác dần dần an định lại. Dù sao trong lòng nàng mình cũng là người của Lý Thông hắn. Ở đây lại không có ai xấu hổ tí cũng không có gì quá đáng gờm sự tình a hát. Sau hai lần tự do tự tại nhẹ nhõm vui sướng, triệt để giải phóng chính mình, tiểu long nữ rốt cục cảm giác được giữa hai chân truyền đến cảm giác mát siêu siêu. Thu hồi bàn tay nhỏ bé, bụng lấy chính mình đũng quần, mang theo vệt nước mắt đáng yêu khuôn mặt tràn đầy thẹn thùng. Sau này không cho như thế khi dễ Long Nhi. Tiểu long nữ vẻ mặt manh manh nói, tuy luôn lạnh lùng, nhưng trước mặt người yêu thích, tiểu long nữ cũng có mặt dáng yêu làm nũng, đồng thời từng trận quyền đầu rơi trên người Lý Thông, đương nhiên là một trận đùa giỡn, nàng ra tay đều phi thường có chừng mực, động tác rất nhẹ nhàng, nói là đánh Lý Thông, kỳ thực cũng gần như là xoa bóp, hừ hừ, ai kêu tiểu nha đầu ngươi nghịch ngợm. Rõ ràng nước tiểu cũng làm ướt ta một mảnh. Lý Thông đầu tiên kể lễ, sau đó mách nước nhỏ giọng vào tai nàng. A hát a ngươi thật đáng ghét a hát, không cho nói. Tiểu long nữ đầu tiên thẹn thùng, sau đó biến thành chăm chú lắng nghe. Cái này cũng không có gì, đây là Lý Thông tổng hợp lý thuyết và thực tiễn cuộc sống mà ra. Cái tốt mà khi xưa hắn ao ước làm cao thủ võ giả. Mộng tinh không cần thay quần, từ lý thuyết, Lý Thông đã vận dụng thực tế chứng minh là mình đúng. Dùng hàn băng chi khí của mình tách chất lỏng kỳ quái ra mà thân thể và quần áo cứ như mới. 100, thành công, liền nói ra cho tiểu long nữ áp dụng. Sự thật chứng minh, tiểu long nữ và Lý Thông vận công đồng thời. Sau một lúc, hai người đều thần thái thoải mái. Cảm giác khô ráo đã chứng minh được hiệu quả. Lúc này tiểu long nữ thần thái mới tốt trở lại. Cách chương.